Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 399, bắt giữ củi mục một mai. A, Hà Thải Âm đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói. Ta minh bạch, ngươi đột nhiên hỏi như vậy, khẳng định là ưa thích sư muội của ta đúng hay không? Dương Vân, ngoặc kép, cái này, xem như thế đi. Hừ, Hà Thải Âm bỗng nhiên có chút đắc ý nói. Ngươi dùng thôi diễn chi thuật tính tới ta cùng nàng có quan hệ. Cho nên ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Chậc chậc chậc, khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Ngươi nếu biết sư muội ta, khẳng định cũng biết nàng thanh lãnh tính tình. Như ngươi như vậy xấu xí ác nhân, nàng làm sao có thể để ý ngươi? Dương Vân rất nhức cả trứng. Hắn lúc đầu muốn nói cho Hà Thải Âm, chính mình là Sở Ánh Tuyết nam nhân, nhưng nhìn nàng hiện tại một bộ nắm lấy tay cầm đắc ý dáng vẻ, hắn khí đều không đánh một chỗ tới. Trước không đề cập tới Ánh Tuyết, vừa rồi ngươi nói ngươi có thể đem mảnh tinh vực này chuyển nhượng cho ta. Nói đi, ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì? Hà Thải Âm hiện tại càng thêm đắc ý, nghĩ lúc trước còn một mực tại nhìn nam nhân này sắc mặt đâu. Hiện tại một liên lụy đến sư muội của mình, nam nhân này lập tức chuyển biến thái độ. Xem ra, nam nhân này quả nhiên đối với mình sư muội ôm lấy ý nghĩ xấu. Là dùng Hà Thải Âm đã cảm thấy chính mình giống như là cầm tới Dương Vân cái đuôi nhỏ. Bất luận là khi thế vẫn là thái độ tất cả đứng lên. Nghe nàng mở miệng nói, mảnh này diễn hóa tinh vực ngươi hẳn là nhìn thấy. Đối với tu hành người không khỏi là rất có ích lợi. Ta sao, mặc dù chính là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, nhưng một đời người không nói hai đời lời nói. Ta hiện tại tu hành quá thấp, chỉ có một thân huyết mạch, lại không cách nào ngưng tụ. Không có khả năng, Dương Vân nghiêm túc dò xét Hà Thải Âm tình huống tiếng nói. Thể chất của ngươi hoàn toàn chính xác đạt được bản thân truyền thừa. Thế nhưng là muốn hấp thu những này hồn phú vẫn là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Chí ít so với người bình thường đơn giản 1000 lần. Ngươi không phải làm được, ngươi chính là lười. Hà Thải Âm trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Ánh mắt có chút bối rối nhìn về phía vừa nói. Ta không phải, ta không có. Dương Vân lạnh nhạt tiếng nói. Ta nghe Ánh Tuyết nói qua. Nàng có một vị tứ sư tỷ, mỗi ngày sống phóng túng chơi bời lêu lổng, liền cùng phê chó, cuộc đời ghét nhất sự tình chính là tu luyện, bình thường ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng cũng không thấy mặt, dù sao không cần hỏi không cần nghĩ, khẳng định là xuất ngoại không biết ở chỗ nào lêu lổng đi. Ngươi, ngươi, cái này xú nam nhân làm sao như vậy vô lễ, ngươi mới là phê chó. Người mới chơi bời lêu lổng. Hà Thải Âm thất kinh phi thường. Không phải ta không tu luyện, là bởi vì thân phận ta đặc thù, thế tục tu hành không quá thích ứng. Ngươi không rõ ràng, không nên nói lung tung. Vậy thì tốt, đã như vậy ngươi nói cho ta. Nơi này nhiều như vậy hồn phú mảnh vỡ, ngươi ở đây tình nguyện đi ngủ cũng không chịu hấp thu tu luyện, cái này lại tính là gì? Ta, Dương Vân khinh bỉ nói, từ ta tiến vào nơi đây đến bây giờ, ngươi làm sự tình ngay cả khi ngủ. 1 năm, ngươi ròng rã ngủ mau đem gần 1 năm, mà lại, đây là ta biết rõ, có trời mới biết ngươi ở đây cùng phế chó đồng dạng đến tột cùng ổ bao lâu thời gian. Hà Thải Âm, ngoặc kép, ta là đang nghỉ ngơi, chờ ta nghỉ ngơi đủ liền hấp thu. Làm sao, ngươi quản được thiên quản được địa, ngươi còn có thể trông coi nhân gia không cho người ta đi ngủ sao? Trước kia không quản được, hiện tại được rồi, chính là nói chuyện thời gian. Dương Vân nắm lấy Hà Thải Âm phân tâm giây lát, thoáng qua đã là đến trước mặt của nàng, sợ nàng lại là tại tinh vực chạy trốn, trở tay liền trừ chết cổ tay của nàng. thuận tiện đối nàng hạ mấy đạo cấm chế. Hà Thải Âm, ngươi thử một chút bây giờ còn có thể chạy trốn sao? À, ngươi chơi xấu, Hà Thải Âm dọa sợ. Nàng cũng không có quên, lúc trước Dương Vân đối phó ba người kia là bực nào tâm ngoan thủ lạt. Mà bây giờ rơi xuống trong tay hắn, thần hồn của mình năng lượng khẳng định cũng sẽ bị hắn hấp thu. Vậy đơn giản so hồn phi phách tán còn muốn tàn nhẫn. Nhìn xem nàng run lẩy bẩy dáng vẻ, Dương Vân tâm tình đại sướng. Ngươi không phải rất có thể trốn sao? Hiện tại làm sao sợ hãi? Nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy liền tiếp tục chạy a. Ta cùng bọn hắn ba cái không giống, hai ta không có gì thù oán. Ngươi muốn những này hồn phú mảnh vỡ, ngươi lấy đi chính là. Nhanh thả ta. A, Dương Vân tiếp tục quặm mặt lại nói, lúc trước ngươi không còn nói đây là ngươi để bàn, nếu là có chủ chi vật, ta cầm chẳng phải là không thích hợp, nhưng nếu là vật vô chủ, như thế liền sẽ không có tâm lý gánh vác. Ngươi không muốn làm ẩu, ta mộng ngươi, ta chỗ nào làm mảnh tinh vực này chủ nhân, chỉ là thân phận của ta đặc thù, có thể điều động những năng lượng này mà thôi. Ngươi muốn lấy đi liền lấy đi, hiện tại cùng ta đã không có quan hệ. Dương Vân không nói gì, lập tức giải khai nàng trói buộc nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta cứ yên tâm. Hà Thải Âm trong lòng kinh hãi chưa định, dù không biết Dương Vân làm sao giải khai chính mình trói buộc. Sau một khắc, nàng âm thầm bóp một cái quyết ấn, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh, nàng lần nữa bị Dương Vân bắt lấy sau cái cổ, trực tiếp cho nàng kéo lại. Hiện tại ngươi ta gần trong gang tấc, loại tình huống này ngươi nếu là còn có thể chạy trốn, ta Dương Vân dứt khoát cắt cổ tốt. Hà Thải Âm mặt mũi tràn đầy ủy khuất, đều nói tinh vực đều cho ngươi, ngươi lệch cầm ta không thả lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói ngươi thân là nam nhân còn nghĩ khi dễ ta một cái nhược nữ tử hay sao? Nhìn nàng như vậy, Dương Vân căn bản đều là ngứa một chút, quát lớn, phế chó, ngươi mới là phế chó. Đối với điểm ấy, Hà Thải Âm cực lực đánh trả, một cái nữ hài tử, sao có thể bị dán lên loại này nhãn hiệu, quá mất mặt. Người khác vì tu hành, đều là tìm kiếm khắp nơi kỳ ngộ tìm kiếm đột phá. Mà ngươi, cho ngươi một tòa bảo sơn, ngươi là tình nguyện chôn ở bên trong ngủ ngon cũng không muốn tu luyện. Còn nói ngươi không phế. Nếu như ngươi không lãng phí nhiều thời gian như vậy, hơi chịu khó như vậy một chút điểm, tu vi hiện tại làm sao còn có thể dừng lại tại tứ giai huyền thiên vị? Ngươi có biết hay không? Hiện tại ánh tuyết đã nửa bước cấp thế giới đỉnh phong, lập tức sắp đột phá tới cấp thế giới cường giả, mà ngươi thân là sư tỷ, ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Hà Thải Âm khẽ giật mình. Sư muội ta thế mà đã nhanh đến cấp thế giới rồi. Đương nhiên, ngươi cho rằng đâu, ta không phải không tu luyện, mà là ta không cách nào ngưng. Không cần mượn cớ, lười chính là lười, củi mục một viên. Hà Thải Âm biết mình chạy không được, biểu lộ đồi phê nói, là có thể hấp thu không sai, nhưng phải hao phí thời gian dài như vậy, ngẫm lại đều có chút khủng bố. Dương Vân thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Không cách nào phía dưới, trực tiếp tại hai người thần thức ở giữa dùng thần thông tạo dựng một cây cầu lương. Hiện tại bắt đầu, không cho phép ngươi lại cho ta nói nửa câu nói nhảm. Ngươi cùng ta cùng là thần linh huyết mạch, hiện tại ta liền giúp ngươi một cái, nhưng về sau ngươi nếu là lại lười đến không biên giới, cẩn thận ta làm cho không được ngươi. Ngươi cũng không phải nam nhân ta, dựa vào cái gì quản ta? Dựa vào cái gì? Dương Vân thần sắc trở nên lạnh, cái kia đáng sợ ánh mắt, để Hà Thải Âm cả người tất cả giật mình. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta tu luyện ta hấp thu còn không được sao? Nhưng ngươi đừng hy vọng ta về sau giúp ngươi hướng sư muội đáp cầu dắt mối. Ta Hà Thải Âm không phải loại kia vì một điểm chỗ tốt liền bán chính mình sư muội người. Dương Vân thản nhiên nói, hiện tại làm tốt chuyện của mình ngươi là được. Ta cùng nàng sự tình không cần đến ngươi đến nhọc lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.